Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển đứng nhìn xung quanh, thấy trong viện phòng y tế có một đống thảo dược. Bỗng nhiên cô có một ý tưởng, cô liền bước vào phòng y tế, tìm bác sĩ Kim để nói chuyện. Bác sĩ Kim, người đã biết chuyện Lục Minh Lương bị đánh, cũng rất quan tâm hỏi thăm vài câu. Lâm Uyển không kìm được, liền kể lại chuyện anh cả Lục đánh vợ, thể hiện sự khinh bỉ. Nếu đó là chồng tôi nhất định phải thiến anh ta. Bác sĩ Kim đang uống nước, nghe vậy không nhịn được mà phun ra, vội vã ló đầu ra nhìn Lục Chính Đình ngoài kia, rồi cười chế nhạo, may mà chồng cô không nghe thấy câu này. Lâm Uyển cười tươi, đáp lại, anh ba nhà tôi không bao giờ khốn nạn như vậy đâu. Nhưng nếu tôi là chị dâu cả, tôi nhất định sẽ thiến tên khốn đó. Bác sĩ Kim lau miệng, không khỏi nhìn Lâm Uyển bằng ánh mắt ngạc nhiên. Không thể tin được bác sĩ Lâm lại nói chuyện thẳng thắn như vậy. Anh ta nói, à, phòng y tế không phải đang tìm người giúp xử lý dược liệu sao? Cứ chọn một cô gái không quá ngu dốt là được. Để cô ta vào làm cũng được thôi. Lâm Uyển liếc nhìn anh ta, rồi nói, chị dâu cả tôi không dành về thảo dược. Bác sĩ Kim ngáp dài, nói lơ đãng, chỉ cần không phải đồ ngu, cô dạy một chút là hiểu ngay. Lâm Uyển cười và nói, cảm ơn bác sĩ Kim, buổi trưa anh muốn ăn gì, để tôi chuẩn bị cho anh. Cô biết rằng anh ta sẽ muốn một bữa ăn đơn giản. Và cứ như vậy, công việc của phòng y tế cũng được tiếp tục. Bác sĩ Kim sờ sờ cằm, nghĩ một lúc rồi nói, nhà mẹ đẻ của cô đến rồi đúng không? Chắc phải tiếp đãi một chút. Thế chúng ta ăn sủi cảo trứng gà rau hẹ đi. Anh Cường Tử nói anh ấy thích ăn nhất là sủi cảo với rau hẹ trứng gà. Đã lâu không ăn, giờ thèm C, H, E, T rồi. Lâm Uyển nghe bác sĩ Kim nói muốn ăn sủi cảo rau hẹ trứng gà, cô chỉ im lặng, trong lòng thầm nghĩ, lấy Chu Tự Cường làm cái cớ, rốt cuộc là ai thèm ăn đây? Tuy nhiên, mẹ Lâm khi nghe thế, cười và nói, mẹ sẽ gói cho, các con cứ lo chuyện của các con đi. Còi tan tầm vang lên, từng đợt âm thanh chói tai. Lâm Uyển nghĩ rằng chị dâu cả chắc chắn đã trở về nhà để nấu cơm. Vì vậy cô đi đến phòng y tế để xin phép nghỉ một chút. Trên đường tới đại đội, cô nghe kế toán thông báo rằng Lục Tâm Liên đã đến cáo trạng. Lục Tâm Liên tố cáo Lâm Uyển và Lục Chính Đình là những người đã đẩy bà cụ ngã. Nhưng Lục Trường Phát không tin, ông luôn cảm thấy không ưa những người ham ăn biếng làm. Đặc biệt là Lục Tâm Liên, một cô gái lớn đầu mà lại lười lao động, suốt ngày chỉ ở nhà, chỉ biết xúi giục thị phi và bảo anh trai đánh vợ. Lục Trường Phát cảm thấy cô ta thực sự là một phiền toái. Hơn nữa, ông rất bận rộn và không có thời gian để ứng phó với một người lười biếng như vậy. Cách chương